Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 322, chương 322, gió nổi mây phun. Trong mật thất, cảm nhận được linh hồn trong không gian dần dần tràn đầy tín ngưỡng chi lực. Rốt mỉm cười, cường giả tối đỉnh là siêu việt nhân loại cực hạn quái vật cấp tồn tại. Sinh mệnh cứng cỏi, năng lực hệ thống hoàn thiện, khả năng bị đánh bại, nhưng rất khó bị đánh giết. Bởi vậy Coleman lúc chết đi, cho Rốt mang đến đại lượng danh vọng, triệt để siêu việt trước hắn một bước chinh chiến thế giới mới dâu đen. Cơ hồ cùng bách thú Kaido chờ uy tín lâu năm tứ hoàng sánh vai. Đại lượng danh vọng, đối với Rốt mà nói, mang ý nghĩa đại lượng tín ngưỡng chi lực. Mà để Rốt kinh dị là, có lẽ là bởi vì bách thú Kaido ước chiến, hắn những ngày này tín ngưỡng chi lực tốc độ tăng thật nhanh. Linh hồn trong không gian cơ hồ đều nhanh ngưng tụ ra một mảnh hải dương màu vàng óng. Mặc dù tín ngưỡng chi lực càng nhiều càng tốt, nhưng từ hướng này cũng có thể nhìn ra, bách thú Kaido tại thế giới mới uy vọng đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Bách thú Kaido, đơn đấu mạnh nhất, chỉ sợ không phải nói một chút mà thôi. Rốt hít sâu một hơi, cảm thấy một chút áp lực. Thế giới mạnh nhất sinh vật, bất tử bất diệt, đơn đấu mạnh nhất. Bách thú Kaido có rất nhiều xưng hào, mỗi cái xưng hào đều cực kỳ cường hãn. Xưng hào thứ này, không phải mình nói cái gì chính là cái đó. Nhất định phải đạt được đại đa số người tán thành cùng tán thành. Bởi vậy, trải qua thời gian kiểm nghiệm, lại lưu truyền ra tới xưng hào. Bình thường đều danh phù kỳ thực, là trận ngạnh chiến, bất quá. Cùng hắn suy đoán sự mạnh mẽ của kẻ địch, còn không bằng mau chóng cường hóa tự thân, dần dần thu liễm suy nghĩ, Rốt chuẩn bị bắt đầu thể phách lần tiếp theo tiến hóa. 3/10 là đạo khảm, Rốt có loại cảm giác, lần này cường hóa, có lẽ sẽ phát sinh một ít kỳ diệu mà thần dị biến hóa. Hô hô, hắn ngồi xếp bằng tại trong mật thất. Hai tay đặt ngang ở trên đầu gối, sau đó suy nghĩ khẽ động, linh hồn trong không gian tín ngưỡng hải dương tựa như sôi trào rung động kịch liệt. Dung chuyển càng phát ra kịch liệt, theo Rốt toàn lực dẫn động, tín ngưỡng hải dương một cái rung động, vậy mà toàn bộ từ hư hóa thực, hiện lên ở Rốt bên ngoài cơ thể, bao quanh hắn, chậm chậm xoay tròn, từ bên ngoài nhìn. Rốt liền phảng phất một tôn màu vàng thần linh, vô cùng thần bí, đến một bước này, căn bản không cần Rốt hao tâm tổn trí, hoàn toàn là thân thể tự phát hấp thu, huyết nhục, xương cốt, tạng phủ chờ đều như thế, cùng nhau hướng phía không biết lĩnh vực rảo bước tiến lên. Năng lượng màu vàng óng không ngừng phun trào, hắn toàn thân chấn động. Rốt rất rõ ràng cảm giác được chính mình tại tiến hóa. Thể chất tại tăng cường, rất tấn mãnh, về sau, khớp xương chấn động, như sắt đá va chạm, tạng phủ oanh minh, như là lượn lờ lấy một đảo lại một đạo lôi đình. Có thể nhìn thấy, Rốt bên ngoài thân có một tầng vật chất, sền sệt, kia là bị bài xuất tới đồ vật, thân thể của hắn đang phát sinh biến hóa kinh người. Tại tầng kia sền sệt vật chất dưới, Rốt thân thể nhiễm lên một tầng màu vàng. Nhìn kỹ lại, cái này màu vàng cũng không phải là màu sắc của da thịt, mà là cơ bắp cùng huyết dịch đang phát sáng, chơi đến bên ngoài cơ thể. Lần này tiến hóa cực kỳ trọng yếu, là bước vào tiểu thành dấu hiệu, cũng là Rốt siêu thoát phàm nhân thân thể cất bước. Một khi hoàn thành lần này tiến hóa, thân thể của hắn có lẽ đem có một ít thần linh đặc tính. Thu hồi lần này rất lớn, hơn nữa mấy ngày nay sẽ còn liên tục không ngừng bổ sung. Một ngày đại khái có thể hoàn thành 1% tiến độ. Bất quá đây chỉ là bắt đầu, đằng sau thân thể sau khi thích ứng, sẽ tăng thêm tốc độ. Đến lúc đó một ngày 2% cũng không có vấn đề gì. cứ tính toán như thế đến 7-8 ngày thời gian cần phải đầy đủ ta hoàn thành tiến hóa. Sẽ không chậm trễ quyết chiến, rốt toàn thân tâm đầu nhập tiến hóa bên trong. Thể phách tiến hóa là một hồi thịnh yến, bởi vì cái này không chỉ là thân thể vui vẻ, liền linh hồn đều hiện ra một cỗ vui vẻ cảm giác, làm cho người đắm chìm. Rốt cảm giác chính là cùng Hancock kịch liệt vật lộn cũng kém một ít vận vị. Có Robin lời nói, có lẽ có thể so sánh so. Trong vòng một ngày, hắn không ăn không uống. Trên con đường tiến hóa kiên định cất bước, toàn bộ mật thất đều bị ngoại tràn năng lượng màu vàng ống nhuộm dần. Rõ ràng là tử vật ghế gỗ, cái bàn chờ đồ dùng trong nhà, dần dần phát sinh biến hóa kỳ diệu, cho người ta một loại có sự sống. Sống tới cảm giác, liền phảng phất bị Bigo kèm theo Soru Soru Nomi năng lực Homi. Mà Rốt lại hoàn toàn không quan tâm những chuyện đó. Theo thể phách tiến hóa tiến độ tăng trưởng, hắn thuế biến tốc độ cũng đang tăng nhanh, mỗi một ngày đều tiêu hao đại lượng tín ngưỡng chi lực. Lúc này Rốt, toàn thân cao thấp làn da, cơ bắp, lông mày thậm chí con ngươi, đều bị nhiễm lên màu vàng, mênh mông năng lượng màu vàng ống nhét đầy tiến vào thân thể của hắn. Đem hắn dần dần hướng thần linh thân thể cải tạo. Có đen đen Musi loại này thần kỳ sinh vật, còn có ở khắp mọi nơi tin tức chim, hải tặc thế giới tin tức truyền bá kỳ thật không chậm. Huống hồ Rốt cùng Kaido đều không có giấu giếm tin tức ý tứ. Bởi vậy cơ hồ là trong vòng một đêm, bách thú Kaido khiêu chiến Trảm Long Kiếm Hào tin tức, liền truyền vang thế giới mới, không hề đứt đoạn ra bên ngoài truyền bá. Ngày thứ hai sáng sớm còn chưa tới, liền đã truyền khắp biển cả. Tin tức này nhấc lên sóng to gió lớn, toàn bộ biển cả vì đó xôn xao. Tứ hoàng bách thú Kaido ước chiến đại tân sinh người mạnh nhất Trảm Long Kiếm Hào Rốt. Đối với rất nhiều người mà nói, đây đều là một hồi có ý nghĩa đặc thù quyết chiến. Bách thú Kaido là đại hải tặc thời đại nhân vật lãnh đạo một trong, mà Rốt thì là thời đại mới mạnh nhất một cái, không thể tranh cãi lãnh tụ. Hai người bọn họ quyết đấu có rất lớn chủ đề tính, hai người chiến tích bị tòa báo nhóm tìm kiếm đi ra. Đăng Trảm Long Kiếm Hào cường sát thiên dạ xoa Đô Flamingo, đánh lui Kizaru, đánh bại hải quân nguyên soái. Từ Kizaru cùng Akainu liền trong tay, nhẹ nhõm rời đi, liên hợp Aokiji, cường sát cường giả tối đỉnh, câu mần lúc, như thế chiến tích, được xưng tụng khủng bố vô biên, cùng Rốt cùng thời đại siêu tân tinh chỉ có thể cảm thấy bất lực. Căn bản thăng không dậy nổi đuổi theo tâm tư, làm đối thủ mạnh hơn ngươi một phần lúc, ngươi muốn đuổi theo hắn. Như thế làm hắn cao hơn ngươi ban dâu vách đá thời điểm, ngươi liền chỉ có thể ngưỡng vọng tâm thán. Ăn dưa quần chúng nhìn thấy trên báo chí liệt kê ra tới chiến tích, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây quả thật là một cái chưa tròn 20, giống như mới 18 tuổi người trẻ tuổi làm ra. Bọn hắn tuổi tác này thời điểm, đều còn tại cân nhắc có nên hay không ra biển đâu. Mà bách thú Kaido bản tóm tắt càng thêm kinh người. Trải qua 7 lần thất bại, độc thân hướng hải quân cùng tứ hoàng băng hải tặc khởi xướng khiêu chiến lúc bị bắt 18 lần. Nhận qua 1000 lần ở trên nghiêm hình tra tấn, bị phán quá trọn vẹn 40 lần tử hình, coi như bị làm giảo hình cũng biết đem xiềng xích kéo đứt. Coi như bị áp lên đoạn đầu đài cũng có thể đem chát đao vỡ nát. Coi như bị trường thương đâm vào cũng là lấy trường thương đứt gãy mà kết thúc. Truyền ngôn hắn từng dùng dung nham ngâm trong bồn tắm, tiếp nhận thiên lôi oanh kích mà thờ ơ. Chưa hề có người có thể giết được hắn. Liền xem như chính mình đã từng nếm thử nhiều lần tự sát không có kết quả. Lúc đầu bởi vì Rốt chiến tích mà sinh ra lòng tin đại tân sinh hải tặc. Trong nháy mắt bị phần này bản tóm tắt đả kích thương tích đầy mình. không có mảy may lòng dạ. Đơn đấu tứ hoàng băng hải tặc, đây là người dùng nham ngâm trong bồn tắm. Thiên lôi oanh kích, đây là người, mọi người đơn giản không cách nào tưởng tượng đến tột cùng là cỡ nào biến thái tồn tại mới có khả năng ra những thứ này, ngẫm lại đều để ra đầu run lên sự tình. Cùng với so sánh, Trảm Long kiếm hào cái kia kinh người chiến tích liền lộ ra ngoài ý muốn yếu kém. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?